Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Người sống sót phần 11 của tác giả Tần Minh. Hiện nay, tất cả các tiểu thuyết do Matean diễn đọc đã được lưu trữ dưới dạng file MP3 để quý vị có thể tải về và copy vào điện thoại. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ở phần mô tả. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đây là kết quả không thể ngờ được và không thể lý giải. Tôi gọi điện thoại cho Hàn Lượng. Tên nhóc này không biết có phải tối qua lại đi hộp đêm hay không mà vẫn chưa thức dậy. Gọi mãi không ai nghe. Tôi chỉ hẹn được Lâm Đào gọi một chiếc taxi, nổi giận đùng đùng xông vào tổ chuyên án phòng cảnh sát Long Phiên. Tổ chuyên án có 1/3 số người vắng mặt, 2/3 còn lại đều đang cúi đầu than ngắn thở dài. Tôi thấy tình hình như vậy, liền đi thẳng đến phòng làm việc của phó phòng Triệu Kỳ Quốc. Phó phòng Triệu đang nghe điện thoại, thấy chúng tôi bước vào, liền ngừng nói, vừa ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống, vừa nói vài câu với đầu dây bên kia, rồi gác máy. Đừng nóng vội, các cậu đừng nóng vội. Phó phòng Triệu thấy vẻ mặt hậm hực của chúng tôi, đã đoán ra được phần nào. Anh ta đứng dậy, pha trà cho chúng tôi, đưa hai điếu thuốc ra cười hì hì. Tôi nói, Phó phòng Triệu, tôi thật sự không hiểu được quyết định của các anh. Phó phòng Triệu đã biết, còn cố ý hỏi, chuyện gì đây? Đến hỏi tội tôi đấy à? Cảnh Trình Tường chắc chắn chính là hung thủ của chuỗi vụ án nhóm mà. Vì sao lại thả hắn ra? Thả hổ về rừng, tất có hậu họa. Anh không sợ hắn ta tiếp tục gây án sao? Phó phòng Triệu biện mình, nhưng chúng ta là cơ quan chính quyền, không thể lạm dụng hình phạt riêng. Sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ, ngoài việc thả người còn có thể làm gì đây? Thế nào là sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ? Sao tôi cảm thấy chứng cứ đã rất chắc chắn? Tôi không chút nhún nhường, giơ tay lên chuẩn bị liệt kê chứng cứ ra. Phó phòng Triệu nheo mắt cười nói, đây là quyết định của tỉnh. Xem ra Phó phòng Triệu không muốn tranh luận với chúng tôi, trực tiếp lôi thầy ra nói. Nhưng chiêu này quả thật hữu dụng. Những lý lẽ tôi chuẩn bị từ trước đều bị chặn lại ngay thức thì. Tôi nghẹn lời, ngẩn người một lúc, liền kéo Lâm Đào ra về. Tôi vừa bước vào phòng làm việc của thầy, đã đi thẳng vào vấn đề. Thầy, vì sao Tổng cục lại quyết định thả người? Sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ. Vẻ mặt cười hì hì của thầy giống hệt Phó phòng Triệu. Thế nào là sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ? Vụ án này không thể xảy ra sơ suất gì nữa, đã chết 7 người rồi. Hơn nữa Lồng Vũ bọn họ vẫn còn đang ở tỉnh bên một mình đấy ạ. Thầy phất tay, thẩm vấn suốt một đêm tên này vẫn không nhận tội. Tôi nói, không nhận tội thì thả người ra sao ạ? Bây giờ có rất nhiều vụ án đều không cần khẩu cung vẫn phán quyết được, vụ này sao lại không thể? Thầy nói, khẩu cung vẫn rất quan trọng, có thể giúp công tố viên và thẩm phán có lòng tin hơn. Bây giờ tuyên án đều phải chịu trách nhiệm cả đời, nếu không đủ lòng tin, thẩm phán sẽ không phán có tội. Phán quyết không cần khẩu cung thì phải có cơ sở chứng cứ vô cùng chắc chắn, cần thêm sự quyết tâm của công tố viên và thẩm phán. Tôi nói, nhiều chứng cứ thế kia, chúng ta có thể giúp thẩm phán củng cố lòng tin mà. Thầy nói, nhưng chứng cứ vẫn chưa chắc chắn. Tôi nói, con không hiểu. Thứ nhất, công cụ gây án của 4 vụ án rất khớp với cây búa mà kẻ tình nghi mang theo bên người. Thầy nói, công nhân bảo trì đường sắt có đến mấy nghìn người, Chứng cứ này không có tính đặc trưng. Thứ hai, camera giám sát trong hai vụ án đều cho thấy khi gây án, hung thủ thích mặc áo khoác màu xám. Hơn nữa, dáng đi của hung thủ vụ án thứ tư hoàn toàn trùng khớp với dáng đi của kẻ tình nghi. Áo khoác lại càng không có tính đặc trưng. Còn về giám định dáng đi, về mặt pháp luật, không được công nhận đâu. Thứ ba, dấu vân tay lấy được ở hiện trường chị Bảo bị hại, tuy chỉ có thể dùng để sàng lọc, không thể xác định được. Nhưng Lâm Đào đã xem rất kỹ, không thể loại trừ cảnh Trình Tường. Nhắc đến chị Bảo, tôi lại cảm thấy nhói lòng. Cậu cũng nói rồi đấy, chỉ là không thể loại trừ thôi. Vậy ADN thì sao? ADN có thể xác định đúng không ạ? Trừ khi hắn ta có anh em sinh đôi, cũng thích mặc áo khoác xám, cũng là công nhân bảo trì đường sắt. Thầy nói, ADN ở hiện trường là lấy được trên chiếc khăn lông che camera. Đầu tiên là không có cách nào xác định hành động che camera có liên quan đến hành động giết người. Tiếp theo, dẫu có liên quan, cũng không thể xác định ADN trên chiếc khăn lông này là ADN của hung thủ. Nếu lỡ chiếc khăn này là nhặt được thì sao? Tôi phản đối. Đâu ra lắm sự trùng hợp như thế. Kết hợp tất cả chứng cứ lại với nhau sẽ là một sợi xích chứng cứ hoàn chỉnh. Hệ thống chứng cứ đã hoàn chỉnh rồi, tòa án cũng phải nói lý lẽ chứ. Nếu những vấn đề này vẫn không thể làm chứng cứ, vậy còn chứng cứ gì có thể chỉ ra kẻ phạm tội đây? Thầy Tử Tốn nói, trước đây không lâu, tổ của bác sĩ Pháp Y Tiêu có thụ lý một vụ án. Một người sau khi giết người dính một lượng máu lớn của nạn nhân trên người, nên sau khi hắn về nhà đã chôn cả bộ quần áo đó xuống ruộng. Khi họ khám nghiệm hiện trường, tìm thấy bộ quần áo dính máu bị chôn đó, xét nghiệm ra đó là dấu máu của nạn nhân, có cả ADN của kẻ tình nghi. Thầy đột nhiên chuyển đề tài, tôi không biết tiếp lời thế nào. Thầy nói tiếp, vốn cho rằng đây là một vụ chắc như đinh đóng cột, không ngờ đến phút cuối kẻ tình nghi lại không chịu nhận tội giết người. Thậm chí khi tổ điều tra tuyên bố kết quả giám định với kẻ tình nghi, hắn còn cắn ngược lại, nói có người đã trộm quần áo hắn thường mặc để giết người. Tôi nói, điều này rõ ràng không hợp lý, ai lại trộm cả một bộ quần áo để đi gây án chứ? Thầy nói, nhưng thẩm phán cho rằng không thể loại trừ được điểm nghi ngờ hợp lý, thế nên phán hắn vô tội. Lâm Đạo kinh ngạc, vô tội? Chứng cứ chắc chắn thế kia cũng có thể phán vô tội sao? Hắn cũng có thể vô tội à? Thầy nói, vô tội về mặt pháp luật và vô tội trên thực tế là hai chuyện khác nhau. Có rất nhiều kẻ tình nghi sau khi trao đổi với luật sư lên tòa đều sẽ phản cung, vì luật sư có thể xem hồ sơ, có thể nắm được sai sót và lỗ hổng trong vụ án. Đối với những người từng nhận tội, hầu như đều có cùng một cái cớ, chính là cơ quan cảnh sát dùng hình ép cung. Thật ra chuyện này cũng không có gì xấu, nhưng án lệ này buộc chúng ta phải nắm chắc từng chi tiết khi điều tra, phát huy quy trình pháp lý của chúng ta. Tôi thầm mắng, chết tiệt. Tất nhiên, vụ án này chúng ta vẫn đang điều tra. Bây giờ lại có thêm một số chứng cứ mới, định dùng để hỗ trợ bên công tố kháng nghị. Tôi suýt bị thầy đánh lạc hướng, vội vàng chuyển về đề tài cũ. Nhưng con vẫn cho rằng chứng cứ của vụ án này đã đủ sâu chuối thành hệ thống rồi. Thầy thấy nói nhiều cũng vô ích, bèn kết thúc cuộc nói chuyện. Làm chuyện gì cũng không thể hấp tấp được, phải biết nhẫn nại. Các lãnh đạo và nhân viên tham gia cũng giống các cậu vậy, hy vọng nhanh chóng phá được vụ án này. Nhưng tôi cảm thấy trước nhanh chóng nhất định phải thêm một từ chắc chắn. Muốn phá án thì phải cầm chắc, nếu nóng vội sẽ sôi hỏng bỏng không đấy. Tôi nghe không lọt tai ám thị của thầy, chỉ cúi đầu hậm hực. Thầy nói, cứ như vậy đi, công việc kiểm định phòng thí nghiệm cấp quốc gia của các tỉnh, cậu tham gia đi. Thấy thầy muốn tách tôi ra, đột nhiên tôi không muốn làm nữa. Còn không đi làm mấy việc vô ích đó đâu, còn muốn phá án. Sao lại vô ích? Việc này có thể giúp quy chuẩn hóa công việc giám định của chúng ta, đây là công việc nền tảng đấy. Ra khỏi phòng làm việc của thầy, tôi cảm thấy rất hụt hẫng. May mà trước đó tôi không liên lạc được với Đại Bảo, không lập tức báo tin cảnh Trình Tường bị bắt cho cậu ấy. Nếu để Đại Bảo đang lúc suy sụp trải qua chuyện này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thầy quyết định như vậy chắc chắn có lý của thầy. Tôi thầm an ủi chính mình. Liên tục 2 ngày không suy nghĩ gì khác, tập trung tinh thần hỗ trợ phòng quản lý chất lượng tiến hành kiểm định phòng thí nghiệm cấp quốc gia khô khan, nhàm chán. Trong 2 ngày này, chỉ có Lâm Đào vẫn lặng lặng làm cùng tôi. Tên Hàn Lượng kia, điện thoại vẫn luôn không có người nghe máy, giống như biến mất khỏi cõi đời vậy. Đợi đến khi chúng tôi gặp lại Hàn Lượng, cậu ta đã từ một anh chàng đẹp trai phong độ ngời ngời biến thành một ông chú nhếch nhác, râu ria lẩm chẩm, tóc tai rối bù. Hơn 4 giờ chiều, Hàn Lượng bị chúng tôi bắt gặp bên dưới tòa nhà phía đông. Nơi này có rất nhiều phòng ban cơ mật, cả tôi cũng không có thẻ ra vào. Không ngờ tên nhóc Hàn Lượng này lại có thể bước ra từ nơi thần bí này. Tôi tóm lấy Hàn Lượng, không nói gì cả, kéo cậu ta về phòng pháp y. Lâm Đào đang ngồi trong phòng uống trà, thấy chúng tôi lôi kéo nhau bước vào thì vội vàng đứng lên nhường chỗ. Hàn Lượng kêu lên, anh làm gì vậy hả? Nhẹ nhàng chút có được không? Suốt đêm tôi chưa hề chợp mắt đâu đấy. Tôi ném Hàn Lượng xuống ghế, tiện tay với lấy con dao phẫu thuật, nghiến răng nghiến lợi hỏi, không ngủ sao? 2 ngày nay cậu làm gì? Hàn Lượng phì cười, vén áo lên nói, anh dọa tôi đấy à? Đến đây đi, mổ ra. Tôi cũng muốn xem thử vì sao tôi chỉ có thể tập được có 6 múi cơ bụng thôi đấy. Tôi thấy uy hiếp cậu ta không được, lập tức đổi cách, giật lấy ly trà trong tay Lâm Đào nói, người anh em vất vả rồi, uống ly trà đi rồi từ từ nói. Hàn Lượng uống một ngụm trà xong nói, bảo mật. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta không lên tiếng. Lâm Đào mở điện thoại lên đưa đến trước mặt Hàn Lượng, số điện thoại của bạn gái trước và trước nữa của cậu tôi có cả đấy, nếu tôi làm người trung gian giúp hai người họ trao đổi cách liên lạc, cậu cảm thấy thế nào? Hàn Lượng lập tức xỉu xuống, họ không phải là bạn gái, là bạn thôi, hiểu không, bạn bè. Lâm Đào giành lại ly trà của mình, vậy tôi làm nhá. Hàn Lượng vội nói, được rồi, thật ra nói cho các anh biết cũng không tính là vi phạm kỷ luật, đúng không? Tôi phản bác lại, chúng tôi vốn là người nên biết mà, thầy muốn cho các anh một niềm vui bất ngờ thôi. Tôi chợt thấy có hy vọng, adrenaline lập tức tiết ra, cả người đều cảm thấy khoan khoái. Niềm vui bất ngờ, cậu nói nhanh. Hàn Lượng ra vẻ thần bí, các anh không cho rằng thầy bỏ cuộc thật đấy chứ? Tôi chắc chắn sự việc có cơ hội xoay chuyển, hai mắt sáng lóe lên, hả? Có chuyện bỏ thật với bỏ giả cơ à? Hàn Lượng nói, tên đó sau khi bị bắt, dù uy hiếp, dụ dỗ thế nào cũng không chịu khai nhận. Tôi gặng hỏi, vậy kế hoạch của thầy ra sao? Hàn Lượng uống thêm một ngụm nước rồi nói, thầy cảm thấy hai tên hung thủ này trước đó vẫn luôn giữ cùng một tần suất gây án, vậy hai người họ nhất định có cách để liên lạc và hẹn nhau. Việc chúng ta cần làm là để hắn ta lơ là cảnh giác, sau đó chủ động liên lạc với đối phương. Theo thời gian phát hiện vụ án, bây giờ cách vụ án bị phát hiện gần nhất của chúng cũng gần một tháng rồi. Chúng ta chỉ đợi không như vậy à? Tất nhiên, chỉ đợi thôi là không được. Chúng ta còn phải tung tin ra, để chúng nhanh chóng liên lạc với nhau. Tin gì? Hàn Lượng hít một hơi thật sâu. Tin chị Bảo tỉnh lại. Chị Bảo là người sống sót duy nhất, cũng là sơ hở duy nhất mà cảnh trình tường để lại. Đợi đã, chị Bảo tỉnh rồi sao? Hàn Lượng lắc đầu, vẫn chưa. Đây chỉ là tin tức giả mà chúng tôi tung ra, ép chúng tiếp tục liên lạc. Dù sao hắn ta cũng không thể có cơ hội để gây án nữa. Sau đó các anh sẽ quan sát toàn bộ à? Tôi chợt hiểu ra tất cả. Tôi thật phục sát đất sự liều lĩnh của thầy. Tôi nói tiếp, nhưng như vậy cũng có mặt rủi ro. Hàn Lượng nói, rủi ro thì cũng không hẳn. Rủi ro duy nhất là có thể lập tức nắm được cách thức liên lạc của chúng hay không. Nếu không thể, bên nhóm B lại tiếp tục xảy ra án thì rắc rối to. Tuy nhiên, chúng ta cũng có chuẩn bị. Chỉ cần hai bên liên lạc với nhau, người bên Nam Hòa sẽ bất chấp mọi giá để bắt người. Vì có rủi ro nhất định, nên chuyện này được xếp vào hàng bảo mật cao. Tôi nói, dùng cách thả dây dài câu cá lớn này để dẫn dụ kẻ tình nghi của vụ án nhóm B. Thầy không giấu chúng tôi, thầy đã nói bây giờ chứng cứ chưa đầy đủ, chuyện không thể thành công được. Thầy cũng biết cảnh Trình Tường là hung thủ, nhưng thầy cần chứng cứ trực tiếp. Đúng vậy, nếu nắm được cách thức và nội dung liên lạc của chúng trên mạng, vậy mới có chứng cứ chắc chắn, mới có thể sâu chuối chứng cứ lại với nhau. Chiêu này không chỉ thu thập được cách thức mà nội dung liên lạc của hai hung thủ, còn có thể bắt được hung thủ nhóm B. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Lâm Đạo không phục. Vậy là cậu trở thành người trong nhóm cơ mật, chúng tôi lại nằm ngoài cơ mật. Hàn Lượng mỉm cười nói. Trước đây chúng tôi làm rất nhiều việc trên mạng nên hiểu rõ tình hình hơn. Lần này chắc chắn sẽ dùng được. Tôi hỏi, vậy bây giờ mọi người đang đợi kết quả như thế nào? Hàn Lượng nói, là thế này. Sau khi thả cảnh Trình Tường ra, bên kia đã cử một nhóm người rất tài giỏi, chia ra giám sát nhiều hướng. Một nhóm theo dõi hắn, chỉ cần hắn vừa truyền tin ra thì sẽ lập tức bắt người. Nhóm khác điều tra quan hệ xã hội. Một nhóm giám sát thiết bị thông tin, lắp đặt thiết bị ghi hình, nghe lén tại nơi ở của hắn, đồng thời thâm nhập vào máy tính trong nhà hắn. Cuối cùng là các cao thủ máy tính. Một khi hắn ra khỏi nhà, đến quán internet hoặc đến nơi khác để lên mạng, những người này sẽ lập tức tiến hành theo dõi hoạt động mạng của hắn. Tôi nằm trong nhóm thứ ba, thâm nhập vào máy tính trong nhà của hắn. Trước đó, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức điều tra để tìm ra manh mối về cách thức liên lạc giữa hung thủ của hai nhóm A và B, nhưng không có chút tiến triển gì. Thế nên, chắc chắn hung thủ đã dùng máy chủ ở nước ngoài, liên lạc qua mạng nước ngoài, thậm chí có khả năng dùng mật mã. Vì vậy, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giải mã ngay sau khi lấy được tin. Mấy nhóm người làm việc cùng lúc, trao đổi với nhau. Ngày đầu tiên, cảnh Trình Tường được thả, chỉ ở trong nhà ngủ, không có hành động nào. Tôi nghĩ chắc hắn đang suy nghĩ và lập kế hoạch. Đêm hôm đó, hắn đã quay lại làm việc. Về đến nhà thì thường xuyên mở máy tính, thường xuyên lục lọi trong nhà. Tuy hắn đã làm nhiều động tác như thế, nhưng trên thực tế lại không hề liên lạc với hung thủ nhóm B. Cho dù các đồng nghiệp đang theo dõi hay những người đang giám sát máy tính của hắn như chúng tôi đều có cùng một cảm giác. Hắn đang thăm dò xem mình có bị theo dõi hay không. Sau cùng, hắn cũng chỉ là con cá nằm trên thớt thôi. Chúng tôi tài tình biết mấy chứ. Hắn tuyệt nhiên không phát hiện được gì. Thăm dò một ngày đêm, sáng sớm hôm sau, hắn lấy một sấp giấy trắng trên kệ sách ra viết gì đó, hoặc là tính toán, so sánh gì đó. Lần này, chắc không phải là giả. Đoán chừng trong vài tiếng đồng hồ tới, hắn sẽ chuyển tin đi. Do tôi mệt quá, nên bị yêu cầu lập tức nghỉ ngơi để người khác tạm thay. Một khi cảnh Trình Tường chuyển tin đi, tôi lập tức trở về đội ngũ. Ngoài ra, cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm đều đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát rồi. Tảng đá trong lòng tôi đã buông xuống một nửa, bèn nói. Tổ điều tra quan hệ xã hội có tra được gì không? Hàn Lượng nói. Cảnh Trình Tường là một sinh viên, sinh ra ở vùng sâu vùng xa. Từ nhỏ làm việc gì cũng theo quy củ, học hành nghiêm túc chăm chỉ. À, chính các anh nói, hắn có hội chứng rối loạn ám ảnh cứng bức nhẹ mà. Sau khi thi đỗ đại học, tương lai tưởng chừng như sáng lạn, nhưng hắn lại đi thi hộ người khác để kiếm tiền sinh hoạt và chơi game. Một lần bị bắt ngay tại trận, bị nhà trường đuổi học. Sau đó hắn về quê, đối mặt với ánh mắt xem thường và những lời đàm tiếu của hàng xóm, không ngóc đầu lên được. Hắn có một đồng hương rất thân, làm việc ở cục đường sắt, hiểu được nỗi khổ của hắn. Người đồng hương này đã giới thiệu hắn vào làm công nhân bảo trì đường sắt. Cảnh Trình Thường bình thường rất siêng năng, làm việc cũng nghiêm túc và có trách nhiệm, không có tật xấu gì. Đặc biệt là hắn rất thông minh, hiểu việc nhanh, rất được cấp trên xem trọng. Lần này đột nhiên bị bắt, sau khi trở về đơn vị, có rất nhiều người đến hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn tỏ ra bị tổn thương lòng tự trọng, im lặng không lên tiếng, không trả lời câu nào. Nhưng làm vậy cũng không thay đổi được hiện thực, đồng nghiệp ở đơn vị vẫn chọc ghẹo hắn. Tôi gật đầu nói, có tài không được trọng dụng, bị xem thường, tâm trạng bị đè ép quá độ, dễ nảy sinh suy nghĩ cực đoan lắm. Người này đã có nội tâm u ám, nếu có gì đó dụ dỗ sẽ trở thành động cơ để hắn giết người ngay. Tôi còn chưa dứt lời, điện thoại của Hàn Lượng chợt reo lên. Có một tin nhắn tới, chỉ vỏn vẹn hai chữ: về đội. Tôi và Lâm Đào ngồi xổm dưới tòa nhà phía đông trong cơn gió lạnh. Chúng tôi không ngừng sụt sùi. Tuy lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng tôi và Lâm Đào không hề có ý định rời đi. Chúng tôi biết, nỗ lực trong mấy tháng qua có thể tối nay sẽ được nhìn thấy thành quả. Chúng tôi là thành viên của tổ chuyên án, không muốn bỏ qua cơ hội chứng kiến thời khắc quan trọng này. Tất nhiên, chúng tôi cũng có lo lắng của mình. Có thuận lợi hay không? Có chắc sẽ không có thêm người vô tội nào bị hại nữa hay không? Có thể lấy được chứng cứ liên kết toàn bộ cục diện sự việc hay không? Khát vọng cuối cùng đối với những thứ chưa biết này khiến chúng tôi quên đi cơn giá lạnh. Hơn 7 giờ, trời đã tối hoàn toàn. Điện thoại đột nhiên rung lên. Tôi rất không muốn lấy nó ra khỏi túi áo, run run nhìn màn hình. Là Đại Bảo. Tôi hỏi Lâm Đào. Đại Bảo gọi đến. Tôi nói thế nào đây? Có nên nói cho cậu ấy biết chuyện tên khốn hại chị Bảo đã bị khống chế rồi không? Lâm Đào nhất thời cũng không biết phải làm sao. Điện thoại trong tay tôi rung lên không ngừng. Tôi căng cứng ra đầu, lướt trên màn hình, nhận cuộc gọi đến. Đại Bảo à? Giọng Đại Bảo vô cùng gấp gáp. Tôi nói ngắn gọn thôi. Lồng Vũ kiểm tra camera giám sát, phát hiện mỗi lần trước khi xảy ra vụ án đều có một chiếc xe gắn máy đậu trước cửa quán internet. Người chạy chiếc xe đó dáng người gầy, cao khoảng 1,73 mét, đội mũ. Chúng tôi cảm thấy người này rất đáng nghi. Tiếc là lịch sử duyệt web đã bị hệ thống của quán tự động xóa đi, chỉ có thể xác định hắn đã chơi game của nước ngoài, có khả năng dùng máy chủ của nước ngoài. Lồng Vũ cảm thấy hắn chính là hung thủ, nhưng xe gắn máy không có biển số, chỉ có thể dựa vào độ mài mòn của yên xe trong băng ghi hình để tìm thôi. Lúc nãy vừa nhận được báo cáo, có một chiếc xe gắn máy đáng ngờ, có khả năng đi theo đường quốc lộ về phía Long Phiên rồi. Tôi và Lông Vũ lập tức trở về. Một là trong lòng tôi cảm thấy không yên, rất muốn gặp Mộng Hàm. Hai là định trở về, đợi đồng nghiệp của chúng ta lấy băng ghi hình giám sát trên quốc lộ về, xem có thể bắt được hắn trong tỉnh chúng ta không. Chúng tôi đi đường cao tốc, lộ trình ước chừng khoảng 3 tiếng rưỡi. Lông Vũ không cho tôi liên lạc với các anh ngay, nói đợi có tin tức rồi mới gặp các anh. Về rồi gặp. Chúng tôi phải lên xe rồi, tạm biệt nhé. Tôi nói vào điện thoại đã kết nối. Dọc đường, các cậu nhớ chú ý an toàn đấy. Tôi và Lâm Đào nhìn nhau, trong mắt chứa đầy mong đợi. Xem ra rất nhiều đầu mối bắt đầu quy tụ lại rồi. Hình dáng của hung thủ cũng dần hiện rõ. Chúng tôi có dự cảm vụ án này sẽ kết thúc ngay trong đêm giá lạnh này. Chúng tôi lúc thì quay lại phòng làm việc sưởi ấm, lúc lại không yên tâm quay lại tòa nhà phía đông ngồi đợi. Cứ như thế, thời gian đã qua rất lâu. Tính ra Đại Bảo và Trần Thi Vũ chắc đã về đến Long Phiên rồi, nhưng chỗ Hàn Lượng lại không có chút tin tức gì. Khi chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi, chợt thấy đèn hiệu chuyên dùng của cảnh sát đặc nhiệm reo lên. Mười mấy cảnh sát đặc nhiệm có vũ trang đầy đủ lao lên xe. Chiếc xe rú còi chạy ra khỏi cổng sở cảnh sát tỉnh. Tôi đứng bật dậy nhìn. Chuyện gì vậy? Phá giải được rồi. Ngay sau đó, Hàn Lượng bước ra khỏi cửa cấm của tòa nhà phía đông, giơ một xấp giấy trong tay lên. Tôi báo cho các anh đầu tiên đấy. Tôi phát hiện gương mặt Hàn Lượng không mang theo sự hưng phấn đáng có mà đầy vẻ lo lắng. Tôi hỏi, sao vậy? Hàn Lượng kéo chúng tôi lên chiếc Audi TT của mình rồi nói, mục tiêu của chúng là chị Bảo. Tôi giật mình, cái gì? Nhưng Cảnh Trình Tường chẳng phải sắp bị bắt rồi sao? Hung thủ của vụ án nhóm B đâu thể tìm đến hại chị Bảo được. Chẳng phải chúng gây án song song sao? Lần này chúng có cùng một mục tiêu, nhân chứng sống sót. Tôi rùng mình. Chúng muốn diệt khẩu à? Tôi cứ nghĩ chúng đã bất chấp hậu quả, thì ra chúng vẫn còn muốn thoát khỏi chế tài của pháp luật. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Khu ICO của bệnh viện tỉnh không cho người nhà ở lại chăm sóc vào ban đêm. Ban đêm cũng không có ai ở đó, chỉ có bác sĩ và y tá. Đúng rồi, còn có y tá trực ban sẽ báo cảnh sát. Không sao, nhất định sẽ không sao rồi. Lâm Đặng nhìn đồng hồ nói, hai người Đại Bảo chắc đã đi theo đúng người rồi. Tôi chợt nhớ lại Đại Bảo hai tiếng trước đã gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, Đại Bảo đang đuổi theo một người, chắc là chiếc xe gắn máy khoảng 6 giờ hơn đã vào địa giới tỉnh ta. Xe gắn máy đi đường quốc lộ không thể nhanh như thế được. Tính ra khi đến Long Phiên ít nhất cũng phải 11 giờ. Bây giờ mới 10 rưỡi, vẫn còn kịp. Lâm Đào nói, bây giờ chắc Đại Bảo đã đến bệnh viện tỉnh rồi. Họ chạy xe theo đường cao tốc, báo cho họ biết để đề phòng đi. Tôi lấy điện thoại ra, còn chưa bấm số thì đã có cuộc gọi đến, là Đại Bảo. Đến bệnh viện tỉnh ngay, hung thủ nhóm B đang muốn hại Mộng Hàm, nhưng bây giờ bị chúng tôi chặn lại trong phòng kho bệnh viện rồi. Hắn là nhân vật nguy hiểm đấy, các cậu cẩn thận nhé. Chị bảo an toàn không? Tôi không chỉ dùng mình, lông mao toàn thân đều dựng đứng hết cả lên. Giọng nói của Đại Bảo đầy tự tin, hơn nữa còn mang theo niềm vui không thể đè nén. Yên tâm, giọng tôi lớn, lúc nãy vừa đuổi theo vừa la hét, bây giờ có vài bảo vệ đang chặn trước cửa, hắn chạy không thoát đâu. Mộng Hàm không sao? Chúng tôi lập tức qua đó, còn mấy chục cảnh sát đặc nhiệm và mấy chục khẩu súng đi cùng nữa. Tảng đá trong lòng tôi đã có thể buông xuống hoàn toàn. Cảnh Trình Tường đã bị bắt trở lại, cùng bị bắt chung với hắn, còn có cách thức liên lạc mà Hàn Lượng đã phá giải được. Xem ra chứng cứ đã đầy đủ, bây giờ hung thủ nhóm B cũng đã bị khống chế. Đây chính là một kết cục hoàn mỹ cho vụ án lần này. Tôi ngắt điện thoại nói, an toàn rồi. Nhắc đến phá giải, cậu giải ra cái gì vậy? Tôi muốn tranh thủ quãng đường 10 phút này tìm hiểu cách thức liên lạc giữa hai tên hung thủ đó. Hàn Lượng nói, khoảng 5 giờ hơn, Cảnh Trình Tường lấy một tờ giấy ra, vừa nhìn vừa đánh chữ, trả lời vào một chủ đề thảo luận trên diễn đàn. Bộ chỉ huy vừa thấy liền biết ngay tờ giấy đó chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã nắm được cách liên lạc của chúng, lập tức nắm bắt thời cơ, hạ lệnh bắt người. Nhưng khi chúng tôi lấy được tờ giấy đó, phía trên chỉ là một bảng chữ cái, ngoài 26 ký tự tiếng Anh ra thì không có gì khác. Diễn đàn mà hắn tham gia chỉ là diễn đàn của một game online. Bảng chữ cái tiếng Anh. Tôi nhíu mày, nghe đến tiếng Anh là tôi liền đau đầu. Ngày trước học tiếng Anh cấp 4 phải thi mười mấy lần mới qua môn được. Tôi mù tiếng Anh bẩm sinh, Hàn Lượng nói. Và lại, những bài viết trả lời của Cảnh Trình Tường trong chủ đề đó đều là những ký tự tiếng Anh loạn xạ, không có lấy một từ có nghĩa, đừng nói là một câu. Tôi hỏi, đây chính là mật mã trong truyền thuyết à? Hàn Lượng nói, mật mã thì có rất nhiều loại, nhưng chỉ cần là mật mã thì sẽ có cách giải. Mọi người nhìn đống chữ cái mất trật tự đó liền lóng ngóng không biết phải làm sao. Tôi cười hỏi, cậu là Baidu sống mà cũng không biết nó có ý nghĩa gì sao? Hàn Lượng đầy vẻ tự hào nói, tôi xem tờ giấy kia rồi lại xem nội dung bài viết, lập tức hiểu ra đó là gì. Là gì? Hàn Lượng nói, loại này gọi là mật mã Vigenze, được dùng nhiều nhất vào Thế chiến thứ hai. Bây giờ chẳng mấy ai nghiên cứu nó nữa. Lâm Đào nói, là sao? Tôi không hiểu. Hàn Lượng bật cười nói, nói trắng ra chính là mật mã dùng các ký tự khác để thay thế cho ký tự thật muốn nói. Bảng chữ mà Cảnh Trình Tường cầm chính là bảng đối chiếu. Bảng đối chiếu có quy cách cố định, gồm 27 hàng và 27 cột, đều là ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh. Một khi có được từ khóa là hàng, chữ cái hiển thị là cột, chữ cái ngay điểm giao nhau của hai cái tên chính là ký tự của mật mã. Cứ làm như thế, tìm ra từng chữ cái một, trông qua giống như một đống chữ lộn xộn, nhưng thật ra là một đoạn văn đã được mã hóa. Lâm Đào nói, là sao? Vẫn không hiểu. Hàn Lượng nói, ý là như vậy, đây là một cách mã hóa khá cổ xưa, tôi biết quy tắc của nó. Tôi hỏi, nên cậu đã giải ra à? Hàn Lượng lắc đầu nói, thật ra khi vừa bắt đầu, tôi cũng chỉ biết quy tắc, không thể phá giải được. Vì như lúc nãy tôi đã nói, cách duy nhất để phá giải là phải biết từ khóa. Lâm Đào hỏi, từ khóa? Hàn Lượng nói, cái gọi là từ khóa chính là một câu tiếng Anh hoặc một từ đơn nào đó, lấy nó làm từ khóa để tra ngược lại ký tự theo hàng và cột. Vậy có thể đọc được đoạn văn mật rồi. Tôi nói vậy từ khóa là do từng người định ra, làm sao cậu phá giải được? Lượng từ rất lớn mà. Hàn Lượng nói, bởi vậy tôi mới có cảm giác thành công. Bởi vì tôi đã tìm ra được từ khóa. Trên diễn đàn này, người mở chủ đề tên là King Asura of Snanhe, Tu La Vương Nam Hỏa. Cái tên này chắc là của hung thủ chuỗi vụ án nhóm B. Từ đây không có để biết được hắn là người tỉnh Nam Hỏa, Trung Quốc. Người trả lời cũng chính là cảnh trình tưởng, có tên là Rasaha, dịch là La Sát. Tôi hỏi, đều là ngôn ngữ trên mạng à? Tên trong trò chơi sao? Hàn Lượng gật đầu nói, đúng vậy, theo diễn đàn có thể xác định đó là trò chơi Killer of the Final, một trò chơi khá nổi tiếng ở nước ngoài. Vì giao diện quá bạo lực, máu me nên nước ta không nhập về. Tôi nghĩ nếu để tôi dịch thì sẽ gọi nó là Tuyệt Mệnh Sát. Anh văn của cậu khá thật đấy. Lâm Đảo xem như đã nhìn Hàn Lượng bằng một ánh mắt khác. Hàn Lượng gật đầu nói, chúng tôi mất mấy tiếng đồng hồ để nghiên cứu trò chơi này. Diễn đàn và những bình luận cảnh trình tường đã phản hồi trong chủ đề kia, muốn nhanh chóng tìm ra từ khóa. Cuối cùng, tôi phát hiện có nhiều người thường dùng một câu nói để làm chữ ký cho mình. Trong trò chơi có một boss, mỗi lần xuất hiện đều nói một câu, No final kill, no heaven. Lâm Đảo nói, không giết sạch tất cả, không thể lên thiên đàng. Hàn Lượng nói, tiếng Anh của anh chẳng phải cũng khá lắm sao? Tôi nói, với khẩu hiệu này không thể vào thị trường nước ta được. Đồng thời, chủ đề mà cảnh trình tường phản hồi chính là Ip Siêu. Tôi hơi mất kiên nhẫn, đừng có hót tiếng chim nữa, cậu cứ dịch thẳng ra cho chúng tôi là được rồi. Hàn Lượng nói, ý là bạn có thể đọc hiểu câu này mới có thể thật sự so tài với tôi. Đây là lời tuyên bố của hung thủ nhóm B, kèm theo bên dưới là một đống chữ cái lộn xộn. Tôi hỏi, chính là mật mã Vigenze gì đó mà cậu nói đấy à? Hàn Lượng nói, đúng vậy. Chúng tôi tra hoạt động của hai người trên diễn đàn, ngoài chủ đề này thì không còn cái nào khác. Điều đó cho thấy chủ đề này chính là nơi đầu tiên họ trao đổi với nhau. Tôi hỏi, nếu là lần đầu tiên trao đổi, sao cảnh trình tường lại có được từ khóa? Hàn Lượng nói, mấu chốt chính là ở đây. Vì vậy tôi nhận định từ khóa nằm ngay trong câu nói xuất hiện trong trò chơi, No final kill, no heaven. Giỏi đấy. Tôi càng nghe càng hứng thú. Hàn Lượng giơ sắp tài liệu trong tay ra, nói, thế là tôi nhanh chóng dịch phản hồi mà cảnh trình tường đăng lên lúc hơn 5 giờ sáng kia, và cả tin trả lời của Tu La Vương vào khoảng 10 phút sau đó. Mục tiêu của chúng là chị Bảo. May mà chúng ta vẫn còn kịp. Tôi nói, tuy vẫn chưa dịch xong hết, nhưng cũng xác định được từ khóa của cậu là đúng. Bây giờ xem ra, người mà Đại Bảo đang đuổi theo chính là hung thủ. Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Hàn Lượng còn chưa kịp gật đầu thì xe đã thắng lại trước cổng khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tỉnh. Xe Hàn Lượng lái nhanh, không thua gì xe cảnh sát đặc nhiệm. Gần như đến nơi cùng lúc với họ, ba người chúng tôi xông vào cùng lúc với nhóm cảnh sát đặc nhiệm mang theo súng đột kích tầng 1 của tòa nhà. Lúc này đã khuya, tòa nhà này có 16 tầng, nhưng chỉ sử dụng từ tầng 1 đến tầng 8. Các tầng phía trên tạm thời dùng làm kho chứa đồ. Khu phòng bệnh trong góc của bệnh viện bình thường rất ít người ra vào, không cần nói đến lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Trong góc tầng 1 là một phòng kho, gần như tất cả bảo vệ của bệnh viện và nhân viên y tá đều đang tập trung trước cửa nhà kho đó. Đại Bảo cầm một chiếc ghế đầu xem như vũ khí, đứng trước cửa nói lớn, Đầu hàng sẽ được khoan hồng. Đầu hàng sẽ được khoan hồng. Anh trốn trong đó cả 10 phút rồi, có gan thì ra đây, ra đây thử xem. Tôi đến vỗ vai Đại Bảo, đã lâu không gặp hỏi, cậu ấp à ấp úng thế kia mà muốn giả dạng chuyên gia đàm phán, Lồng Vũ đâu? Lúc này, bộ đàm trên vai một viên cảnh sát đặc nhiệm vang lên. Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện tỉnh có người báo án, nói lúc nãy gặp cướp, bây giờ đã an toàn, nhưng có một cảnh sát đã đuổi theo kẻ tình nghi. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm bật cười, nói vào bộ đàm, báo cáo trung tâm chỉ huy, kẻ tình nghi hiện đã bị nhốt lại, chúng tôi lập tức tấn công. Sau khi ra dấu tay, các cảnh sát đặc nhiệm mang theo súng xông vào phòng kho. tôi cứ nghĩ sẽ có một màn giằng co gay cấn như trong phim điện ảnh. Nhưng thực tế khiến tôi thật sự thất vọng. Nhóm cảnh sát đặc nhiệm tiến vào chưa đến 20 giây đã tóm được một người đàn ông như tóm một con gà. Đám y tá vây quanh vui mừng hoan hô. Chúng tôi cũng vui lây. Đó là một người đàn ông dáng cao gầy, mặc một chiếc áo blue trắng, không vừa vặn chút nào, mang khẩu trang, hai bên vai bị hai cảnh sát đặc nhiệm giữ chặt. Trên cổ tay là chiếc còng số 8. Toàn thân anh ta đang run rẩy, không thốt ra được câu nào. Xem ra anh ta đang vô cùng sợ hãi. Mày như vậy mà còn muốn giết Mộng Hàm? Tại Bảo giận dữ. Nếu không phải tôi cản lại, chắc cậu ấy đã xông đến đạp hắn một trận rồi. Hắn ta bị viên cảnh sát đặc nhiệm ấn cong lưng xuống, nói giết các anh không phải. Im miệng. Lâm Đào lấy mực và thẻ vân tay ra, đến sau lưng cảnh sát đặc nhiệm, bắt lấy cổ tay của tên cao gầy, lấy dấu vân tay của hắn. Đại đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm nói kiểm tra dấu vân tay ngay tại đây à? Anh cũng gấp gáp quá nhỉ. Lâm Đào chỉ vào đầu mình nói. Đặc điểm dấu vân tay của hung thủ tôi đều ghi nhớ hết vào đây rồi. Vì vậy, so dấu vân tay ngay tại chỗ thì có thể chứng thực hung thủ tại chỗ này ngay. Sắc mặt tên cao gầy lập tức tái mét, trắng bệch. Hung gì? Tôi chỉ đi gặp một người thôi. Lâm Đào soi dấu vân tay trước ánh đèn, vẻ mặt trùng xuống. Hắn không phải hung thủ. Da gà tôi vừa hết lại một lần nữa nổi lên. Cái gì? Cậu nói gì? Trước vẻ mặt hoang mang của mọi người, Đại Bảo điên cuồng lao đến trước thang máy, điên cuồng nhấn nút. Thang máy bắt đầu từ từ đi xuống từ tầng 11. Đại Bảo quay người chạy vào buồng thang bộ. Chúng tôi vừa lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Chạy một mạch đến tầng 5, hành lang vẫn yên tĩnh như cũ, không một bóng người. Dù sao, đây cũng là phòng chăm sóc đặc biệt. Người ở đây đều không thể chủ động đi lại được. Để đảm bảo phòng bệnh không có vi khuẩn, trong phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép kê thêm giường vào ban đêm, nên khi đêm xuống, phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Bình thường, một khi thiết bị giám sát tân tiến phát hiện ra chỉ số sự sống của bệnh nhân khác thường, sẽ báo động ngay. Y tá trực ban và bác sĩ sẽ đến ngay lập tức. Ngoài ra, cách một tiếng sẽ có y tá đi kiểm tra các phòng bệnh một lượt, đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân. Nhưng khi chúng tôi đến phòng bệnh của chị Bảo, chỉ thấy một căn phòng trống, còn đủ loại dây đang lủng lẳng bên giường bệnh và màn hình đen kịt của các thiết bị theo dõi. Đại Bảo ngồi phịch xuống đất, bật khóc thất thanh. Tôi không bỏ cuộc, chạy đến quầy trực của y tá ngoài hành lang, thấy có hai y tá đang trò chuyện ở đó. Tôi hét lên, bệnh nhân giường số 23 đâu? Hiệu quả cách âm của tấm kính thủy tinh rất tốt. Tôi lớn tiếng như thế mà y tá ở bên trong vẫn không nghe thấy gì. Tôi tiến đến gõ lên tấm kính thủy tinh. Y tá vội đứng lên mở cửa ra, ngập ngừng nói, làm gì vậy, có chuyện gì? Tôi nói, bệnh nhân giường số 23 không thấy đâu cả. Sắc mặt y tá lập tức thay đổi, vội vàng chạy về phòng bệnh với tôi. Thấy những sợi dây vẫn đang đong đưa, y tá liền ngẩn ra. Chuyện này là sao? Nửa tiếng trước tôi đi tuần, mọi chuyện vẫn bình thường mà. Lâm Đạc quát lên, các người thật vô trách nhiệm. Y tá đầy vẻ ấm ức, bình thường thiết bị giám sát làm việc rất tốt, không thể xảy ra chuyện như thế này được. Bao nhiêu năm qua đều thế, chưa từng xảy ra chuyện này. Tôi nói, nhưng bệnh nhân đã bị người khác đưa đi, các cô lại không hay biết gì. Bác sĩ nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng trực ban, vẫn đang còn ngái ngủ. Ta thiết bị giám sát trước rồi mới đưa bệnh nhân đi, như vậy chuông báo động sẽ không reo. Nhưng bình thường ai lại làm thế? Đúng vậy, ai lại làm thế? Ai có thể nghĩ đến một kẻ thông minh nguy hiểm sẽ chạy đến đây để gây án chứ? Lâm Đào nóng nảy nói, bây giờ phải làm sao? Lồng Vũ đâu? Hai mươi phút trước, trên đường trở về, Trần Thi Vũ đã báo lại phát hiện của mình cho tổ chuyên án. Tổ chuyên án cũng tỏ ý sẽ lập tức kiểm tra băng ghi hình. Thế nên, Trần Thi Vũ định cùng Đại Bảo đến bệnh viện thăm chị Bảo. Đã lâu không gặp, không biết bây giờ chị Bảo đã khôi phục thêm chút nào hay chưa. Xe cảnh sát đưa Trần Thi Vũ và Đại Bảo đến trước cửa bệnh viện thì rời đi. Hai người cùng sánh bước về phía phòng chăm sóc đặc biệt tối om. Đại Bảo cắn chặt môi, im lặng. Trần Thi Vũ cũng không biết nên nói gì. Những ngày qua, Đại Bảo phục tùng theo sự sắp xếp của cô ấy một cách vô điều kiện. Thức khuya dậy sớm, không một câu oán thán. Cô ấy nghĩ, nếu tất cả những gì cô ấy làm đều là sai, cô ấy thật sự có lỗi với Đại Bảo. Không bao lâu sau, họ đã đến dưới khu chăm sóc đặc biệt. Đại Bảo ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà một nửa sáng đẹp, một nửa chìm trong bóng đêm, buông một tiếng thở dài. Trần Thi Vũ giơ tay vỗ vai Đại Bảo, tỏ ý an ủi. Ngay lúc đó, Trần Thi Vũ nhìn thấy chiếc xe gắn máy đang đậu tại một góc cạnh cửa tòa nhà khu chăm sóc đặc biệt. Sao lại thế này? Trần Thi Vũ lao đến cạnh chiếc xe còn đang treo chiếc mũ bảo hiểm lủng lẳng trên gương chiếu hậu, quan sát tình trạng của yên xe. Đại Bảo vẫn chưa kịp phản ứng, ngẩn người tại chỗ. Trần Thi Vũ sờ sờ yên xe nói, yên xe còn ấm, nhanh nhanh. Trần Thi Vũ thấy lái xe gắn máy đi theo đường quốc lộ, vượt qua lộ trình hơn 300 cây số, ít nhất cũng phải mất 5-6 tiếng đồng hồ. Không ngờ hung thủ chuỗi vụ án nhóm B đã đến Long Phiên trước cả họ. Càng không thể ngờ hơn chính là hắn đã tìm đến khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tỉnh. Một dự cảm không lành xộc lên đầu. Trần Thi Vũ đẩy Đại Bảo còn đang ngơ ngác lao thẳng lên tầng. Thang máy chậm chạp nhích lên qua tầng 3. Phòng chăm sóc đặc biệt của chị Bảo nằm ngay tầng 5. Lúc này Đại Bảo đã lấy lại được tinh thần. Hai người liều mạng chạy lên cầu thang bộ. Đến tầng 5, họ vòng qua một y tá đang đẩy chiếc giường bệnh di động, lao vào hành lang. Hành lang yên tĩnh, không có người qua lại. Chỉ có một bác sĩ mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, đang đi kiểm tra bảng tên trên cửa phòng bệnh. Chiếc áo blue trắng khoác hở trên mình người đàn ông cao gầy, trông không thích hợp chút nào. Trần Thi Vũ kéo Đại Bảo đang muốn xông lên lại, quay đầu ra dấu im lặng với y tá đang đứng trước buồng cầu thang. Trần Thi Vũ thấp giọng nói, đừng nóng vội, xem tình hình đã. Tên mặc áo blue trắng lén la lén lút đi qua từng phòng một, cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh của chị Bảo. Hắn chậm chậm rút tay ra khỏi túi quần, đẩy tay nắm cửa ra. Trần Thi Vũ hét lên, đứng im, cảnh sát đây. Rồi cùng Đại Bảo chạy qua. Hắn giật mình, trong lúc sừng sốt suýt vấp ngã, xoay người tìm lối thoát thân. Đối diện với phòng bệnh của chị Bảo là lối thoát hiểm. Hắn đẩy cửa ra bỏ trốn. Trần Thi Vũ và Đại Bảo nhìn vào phòng bệnh, thấy chị Bảo vẫn đang nằm yên trên giường, máy theo dõi đều bình thường. Thế là hai người liền đuổi theo. Y tá vừa đi kiểm tra phòng trở lại, dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, vội đứng dậy, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Không có gì khác lạ. Người mặc áo blue trắng hoảng loạn chạy xuống cho đến tầng 1. Đại Bảo vừa đuổi theo vừa hét lớn, thu hút sự chú ý của bảo vệ ngoài cửa. Thấy phía trước có vật cản, phía sau có người đuổi theo, không còn đường thoát, hắn chỉ có thể chạy vào kho chứa đồ linh tinh giữa hành lang. Trần Thi Vũ đạp cửa, lập tức xông vào trong. Đại Bảo kéo Trần Thi Vũ lại, tối đen như mực, hắn có thể mang theo hung khí đấy. Cô ngoài sáng, hắn trong tối, quá nguy hiểm, lại không có cửa sổ, hắn chạy không thoát đâu, chúng ta đợi tiếp viện. Dứt lời, Đại Bảo lấy điện thoại ra. Trần Thi Vũ khoanh tay, dựa vào cửa kho, vừa nghe Đại Bảo gọi điện thoại cho chúng tôi, vừa suy nghĩ, không chút phòng bị, không thăm dò trước, mạo hiểm như vậy, không giống một tên hung thủ đã gây ra 4 vụ án, nhưng vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật chút nào. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Trần Thi Vũ bừng tỉnh. Chiếc xe gắn máy đó, yên xe vẫn còn ấm, phạm vi còn lớn như vậy, yên trước và sau hình như đều còn nóng. Chẳng lẽ có hai người? Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn? Trần Thi Vũ không đợi Đại Bảo ngắt điện thoại, tự mình lao vào lối thoát hiểm, chạy thẳng lên tầng 5. Phòng của chị Bảo đang khép hở, máy theo dõi đã bị ngắt điện, chị Bảo không thấy đâu nữa. Đầu óc Trần Thi Vũ trống rỗng, cô buộc mình phải bình tĩnh, buộc mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ, đúng, phải suy nghĩ. Đưa đi bằng cách nào? Khiêng đi, cõng đi. Giường bệnh di động, đúng. Y tá đó, dáng người cao như vậy, chắc chắn là nam giả nữ. Giường bệnh di động, không thể đi thang bộ được, chỉ có thể đi thang máy. Đúng rồi, đi thang máy. Trần Thị Vũ lao đến trước thang máy, thấy nó vừa đi qua tầng 8, vẫn tiếp tục đi lên. Trong thang máy, y tá dáng người cao lớn, xoay lưng về phía camera giám sát, nhìn chị Bảo đang nằm trên giường bệnh di động, nghĩ thầm, nếu biết bệnh viện này vắng lặng như vậy, thì đã không gây chú ý thế rồi. Cô ta chậm chậm tháo bao tay, lấy một sợi dây ra, quấn lên cổ chị Bảo, bắt đầu dùng sức. Sợi dây từng chút một, siết chặt quanh vùng da trên cổ chị Bảo. Sắc mặt cô ấy lập tức trở nên tím tái. Đột nhiên, hai chân vô lực của chị Bảo giãy giụa vài cái, cánh tay dường như cũng muốn nâng lên. Động tác đột ngột của chị Bảo khiến y tá kia giật mình. Ngay lúc này, thang máy chợt dừng lại. Cửa thang máy mở ra, một cô bé đi cùng mẹ mình bước vào. Mắt trái cô bé bầm tím, trên trán còn có một vài chỗ u lên thấy rõ. Y tá vội nhét sợi dây ra trở vào túi, vẫn quay lưng về phía camera giám sát. Thầm thở phào, người mẹ nói, chuyện gì thế này? Không phải nói ở lại tầng 8 của khu này để theo dõi sao? Sao cửa lại không mở được vậy? Hay là không phải khu này? À, cô y tá, xin hỏi nhập viện có phải ở khu này không? Y tá nói, không phải, chị đi nhầm rồi. Thang máy này đi lên, chị phải đi xuống dưới mới đúng. Người mẹ thấy cửa thang máy đã đóng, khẽ than một câu, vậy chúng tôi đi lên cùng cô rồi mới trở xuống. Đúng thật là khổ mà. Bé gái bĩu môi thút thít nói, mẹ ơi, con sợ. Người mẹ lúng túng nhìn bóng lưng cô y tá, nhưng vẫn dịu dàng an ủi đứa bé. Bác sĩ đã nói rồi, để phòng ngừa con bị thương bên trong não, phải tiêm thuốc, còn phải nằm viện một đêm nữa. Chỉ cần con ngoan ngoãn tiêm thuốc, mẹ sẽ mua hạt rẻ cho con ăn. Mẹ đảm bảo sau này bà sẽ không đánh con nữa đâu. Vừa nghe đến đây, ánh mắt của y tá lóe lên. Vì thang máy dừng ở tầng 8 một lúc, Trần Thi Vũ có cơ hội đuổi kịp nó. Trần Thi Vũ ấn nút thang máy ở tầng 11. Thang máy vừa đi qua tầng 10, cửa thang máy mở ra. Hành lang thang máy vốn đang tối đen, bị ánh đèn bên trong thang máy chiếu sáng thành hình rẻ quạt. Ánh mắt Trần Thi Vũ phản xạ lại với ánh đèn, nhìn thẳng vào bóng lưng của y tá. Đứng yên, cảnh sát đây! Trần Thi Vũ đưa tay sờ thắt lưng theo phản xạ, không mang theo súng, chỉ có thể lấy thẻ cảnh sát mới tinh từ trong túi ra. Ba người trong hành lang đều giật mình. Y tá đột nhiên quay người lại nói, lúc nãy các người đang đuổi bắt một người đàn ông đúng không? Anh ta đi lên cùng tôi, bước ra ở tầng 8 rồi. Cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn, dường như còn non nớt hơn cả Trần Thi Vũ. Đây là một cô gái. Cô ta không phải hung thủ chứ? Hung thủ chạy ra từ tầng 8 rồi sao? Trần Thi Vũ nghĩ. Trong lúc Trần Thi Vũ thất thần, cô bé chợt nhỏ giọng thắc mắc. Mẹ ơi, chẳng phải chúng ta đi từ tầng 8 lên sao? Đâu có ai đi ra đâu. Sắc mặt người mẹ và y tá lập tức thay đổi. Y tá đột nhiên kéo đứa bé qua, rút một cây kéo từ cạnh giường bệnh ra, đưa lên cổ cô bé. Đứa bé lập tức không dám động đậy, òa lên khóc lớn. Y tá nói với người mẹ, bà đi ra ngoài, nếu không tôi mà đâm một nhát thì nó chết chắc. Cho đến giờ phút này, Trần Thi Vũ vẫn không dám tin cô gái xinh xắn trước mặt mình là hung thủ. Người mẹ sợ thang máy đóng cửa, tựa lưng vào cửa thang máy, vừa van xin vừa cố trấn an con gái đang bị uy hiếp, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trần Thi Vũ nhìn chị Bảo đang nằm trên giường bệnh. Trên giường chỉ có sự yên tĩnh. Cô không biết đối phương đã ra tay hay chưa. Y tá nhìn người mẹ đang đau lòng đến phát khóc bằng ánh mắt khinh miệt. Bà đừng gạt nó nữa, mọi chuyện không tốt lên được đâu. Con bé sẽ không yên ổn được. Bà nói ba nó sẽ không đánh nó nữa, nhưng đợi khi vết thương của nó khỏi rồi trở về nhà, nó sẽ càng bị đánh đau hơn. Những gì bà nói đều là dối trá. Các người đều là dối trá. Trần Thi Vũ không hiểu chuyện gì, không biết làm sao để tiếp lời, chỉ không ngừng lặp lại. Bỏ vũ khí xuống, hợp tác sẽ được khoan hồng. Cô nghĩ mình có thể chạy thoát sao? Người mẹ ngắt lời Trần Thi Vũ nói. Tôi không nói dối. Tôi đảm bảo bà nó sẽ không bao giờ đánh nó nữa. Cũng không đánh tôi được nữa. Y tá cười khẩy nói. Nói như vậy, bà đã giết ba nó rồi. Người mẹ ngẩn người lắc đầu. Không, chúng tôi ly hôn rồi. Y tá cũng ngẩn người. Tiếp sau đó, nước mắt của cô ta tuôn ra, bỗng nhiên nức nở. Bà gạt tôi. Bà chỉ muốn con gái bà yên lòng thôi. Thật ra, bà chính là một kẻ dối trá. Bà sẽ không rời khỏi người đàn ông đó. Cho dù ông ta ức hiếp con gái bà ra sao, bà vẫn ở bên ông ta. Bà là kẻ dối trá. Tâm trạng y tá trở nên kích động, không ngừng hùa cây kéo trong tay. Trần Thi Vũ liền nhắm chuẩn thời cơ, xông vào trong buồng thang máy, dùng vai đẩy y tá ra, cướp cô bé lại từ tay y tá. Vì dùng lực quá mạnh, mất thăng bằng, ngã nhào vào trong thang máy. Người mẹ hoảng loạn ôm con mình vào lòng, vẫn đang vô cùng sợ hãi. Lúc này, y tá nhân lúc Trần Thi Vũ ngã, lao ra khỏi thang máy, chạy vào lối thang bộ ở đối diện. Trần Thi Vũ cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi. Nhưng cô biết mình không thể bỏ cuộc. Cô cố gắng đứng lên, nói với người mẹ và đứa bé. Làm ơn, nhất định phải giúp tôi trông chừng bệnh nhân này. Mau báo cảnh sát. Dứt lời, Trần Thi Vũ liền đuổi theo hướng y tá kia vừa bỏ chạy, để lại hai mẹ con đang sợ hãi trước thang máy. Lồng Vũ đang ở đâu? Theo lời Lâm Đạo, tôi vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nước mắt Đại Bảo không ngừng lã chã rơi xuống sàn nhà. Chúng tôi gần như có thể nghe thấy. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, chúng tôi vẫn giữ nguyên một tư thế. Khoảng 5 phút sau, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Lúc nãy, sau khi phát hiện bất thường, đã bấm thang máy. Thang máy dừng ở đâu nhỉ? Tầng 11. Đúng, tầng 11. Tôi hét lên với những người phía trước. Chúng ta lên tầng 11 mau! Đại Bảo vừa nghe tôi nói, lập tức lại dấy lên hy vọng. Là người đầu tiên lao đến ấn thang máy. Tôi, Đại Bảo, Lâm Đào, Hàn Lượng và vài bác sĩ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng nhau lao vào thang máy. Khi thang máy mở ra ở tầng 11, chúng tôi chưa thể thích nghi với bóng tối đột ngột, nhưng nghe được tiếng khóc của một đứa bé. Chúng tôi như nghe thấy âm thanh của hy vọng. Tôi vội vàng mở chức năng đèn pin của điện thoại lên, chiếu rọi chiếc giường di động đang hơi nghiêng ngả phía trước buồng thang máy. Có hai mẹ con đang ngồi trên mặt đất. Tôi hỏi, hai người là ai? Đại Bảo vừa nhìn đã thấy ngay chị Bảo đang nằm trên giường, cũng thấy vết thương trên cổ cô ấy. Cậu ấy lao đến phủ người lên giường bệnh gọi, Mộng Hàm, Mộng Hàm. Cổ họng chị Bảo khẽ động, cuối cùng thở hắt ra. Bác sĩ đến bên giường kiểm tra tình trạng của chị Bảo và nói, không sao, không sao đâu. Đại Bảo mừng đến phát khóc. Người mẹ thấy tôi và Lâm Đào mặc cảnh phục, bèn run rẩy nói, sao bây giờ các anh mới đến? Tôi báo cảnh sát cả 10 phút rồi, điện thoại gọi nửa chừng thì hết pin, nên tôi cứ lo các anh không biết được vị trí cụ thể. Tôi chợt nhớ đến mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy giao xuống cho đội cảnh sát đặc nhiệm trước khi bắt tên áo trắng. Tôi giải thích, vừa khéo tầng dưới cũng có một kẻ tình nghi, nên khi trung tâm chỉ huy nói có người bị cướp, chúng tôi đều nhầm lẫn, cho rằng là do một người dưới làm, để mọi người chịu khổ rồi. Nhưng vì sao chị không đi thang máy xuống? Ở đây tối om thế này. Người mẹ ai oán nói, ai mà không muốn chứ. Cô cảnh sát lúc nãy bảo chúng tôi trông chừng bệnh nhân, tôi sợ thang máy lại bị tên cướp kia ấn lên trên, đành phải một tay dắt con gái, một tay đẩy giường bệnh xuống thang máy. Nhưng vừa xuống đến tầng này thì phát hiện cả tầng không có một bóng người. Hôm nay đúng là xui xẻo, giường bệnh bị rơi mất một bộ, giường bệnh bị rơi mất một bánh xe. Tôi thật sự đẩy không nổi, không cách nào đẩy nó vào trong thang máy được. Nữ cảnh sát kia đã nói phải trông chừng bệnh nhân này, tôi không thể bỏ đi được, đành ở đây trông đợi các anh thôi. Người mẹ này rất có trách nhiệm. Tôi vô cùng cảm động, nhưng cảm động không ảnh hưởng đến tư duy của tôi. Tôi hỏi, Vậy cô cảnh sát đó đâu rồi? Người mẹ nói. Lúc nãy đuổi theo tên cướp vào lối thang bộ, nghe tiếng động, chắc là chạy lên trên. Lâm Đào cũng mở chức năng đèn pin của điện thoại lên, nhanh chóng lao về phía cầu thang bộ. Tôi vội vàng đuổi theo, hét lên: "Đại bảo ơi, lại gọi cho đội đặc nhiệm!" Men theo cầu thang lên đến tầng 16, bốn bề đều tối đen như mực, không chút tiếng động. Trên bậc thềm lên sân thượng, chúng tôi thấy những vệt máu đỏ tươi. "Lồng Vũ!" Lâm Đào gào lên rồi xông đến đẩy cửa. Chưa từng thấy Lâm Đào phong độ người ngời lại thất thần như thế, không mệt mỏi, không bị thương, không sợ hãi, mà trái tim đang bị treo lơ lửng bỗng nhiên được buông lỏng, là một kiểu thoải mái có thể khiến người ta suy sụp. Giữa sân thượng, một y tá cao gầy đang nằm trên mặt đất, tứ chi mềm nhũn không thể giãy giụa. Trên lưng y tá là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn, tóc đang tung bay theo từng cơn gió lạnh. Cô gái ấy chính là Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ còn đang co gối khóa chặt hai cánh tay của y tá, chóp mũi cô ấy bị lạnh mà ửng hồng. "Sao giờ mới đến?" Trần Thi Vũ vừa nói vừa đứng dậy. Cảnh sát đặc nhiệm đi cùng chúng tôi liền tiến lên còng tay y tá kia lại. Nhìn thấy đó là một cô gái trẻ, đội trưởng đội đặc nhiệm có chút giật mình. Trần Thi Vũ nói: "Ôi chào, chân tôi tê hết rồi, lạnh quá, chắc tôi sẽ bị cảm mất." Thấy Trần Thi Vũ không sao, chúng tôi đều bật cười. Lâm Đào đứng dậy đi đến bên sân thượng, run run lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút. Hàn Lượng cởi áo khoác ra khoác lên vai Trần Thi Vũ. "Chuyện là thế nào vậy?" Trần Thi Vũ giống như một cô bé nhún nhảy một lúc. "Tôi lợi hại không? Tôi bắt được hung thủ chuối vụ án nhóm B rồi." Tôi hỏi lại một lần nữa: "Chuyện thế nào vậy?" Trần Thi Vũ nói: "Chẳng thế nào cả. Tóm lại là tôi quá giỏi, phá được kế điệu hổ ly sơn của chúng, sau đó bắt cô ta." "Gầy cấn quá đấy." Tôi dùng chân đá đá cây kéo sắc rơi trên sân thượng, lau mồ hôi chán. Trần Thi Vũ hất chiếc áo khoác của Hàn Lượng trên người ra, nhìn lỗ thủng trên ngực áo khoác da của mình nói: "Ngay khi đến cửa, tôi đã nhanh chóng bắt cô ta lại. Không ngờ cô ta cũng nhanh lắm, quay lại cho tôi một kéo. Tôi vừa né ra, liền thừa cơ đấm cô ta. Nhưng chiếc áo đẹp đẽ này của tôi bị hỏng mất rồi. Đau lòng quá." Lâm Đạo dập tắt thuốc, môi vẫn còn hơi run rẩy. "Bị cô dọa hết hồn. Sao không thấy cô đau lòng cho tôi đi? Trước cửa nhiều máu thế kia." Trần Thi Vũ chỉ vào y tá đang bị còng tay nói: "Có gì đáng sợ đâu. Không phải các anh nghĩ đó là máu của tôi đấy chứ. Tôi đâu có phải đại bảo, yếu đuối thế sao? Anh hỏi cô ta xem, mũi có đau không? Với loại võ mèo ba cào cào của cô ta thì có thể làm gì được tôi? Tôi chỉ cần ba... năm chiêu. Chỉ trong vòng 5 chiêu đã đánh ngã cô ta rồi." Tôi nói: "Sao cô không thông báo cho chúng tôi?" Trần Thi Vũ nói: "Thông báo bằng cách nào? Tôi chỉ có hai tay để dùng, đè chặt cô ta rồi, lấy gì để gọi điện thoại? Gào thét cả hồi lâu cũng không có ai đáp lại. Lúc nãy cô ta giãy giụa ghê lắm, tôi lại không có đồ trang bị cảnh sát, chỉ có thể đè chặt cô ta cho đến khi các anh đến. Với lại tôi lạnh sắp chết rồi, hiệu suất làm việc của các anh quá kém, chắc tôi phải đợi đến 20 phút đấy nhỉ?" Tôi gật đầu đặt câu hỏi: "Lần này xác định là hung thủ của chuỗi vụ án nhóm B chứ?" Trần Thi Vũ nghiêng đầu nói: "Cô ta cả bé gái cũng tấn công, còn đưa chị Bảo lên giường bệnh di động. Cô ta không phải hung thủ thì là ai? Nhưng lúc nãy đợi các anh cũng chán lắm, lâu thế kia tôi biết làm gì, đành trò chuyện với cô ta thôi. Nói một hồi cô ta đã lộ chân tướng ra rồi." Tôi xa sầm mặt: "Trò chuyện, đúng thật là cô giỏi lắm." Không biết có phải do chị Bảo bị thương lần nữa, cổ bị siết chặt khiến cho mạch máu ở não thiếu máu và có phản ứng cung cấp máu lên não trở lại hay không, mà vết thương của chị Bảo nhờ đó đã có chuyển biến tốt lên. Tuy trên cổ bị siết tạo thành một vết hằn đỏ, nhưng bắt đầu từ tối hôm đó, tứ chi chị Bảo đã có thể tự cử động, mí mắt cũng động đậy theo nhịp hô hấp. Bác sĩ rất vui mừng. Theo kinh nghiệm, đây có thể chính là dấu hiệu sắp tỉnh lại. Quả nhiên, 7 giờ sáng hôm sau, chúng tôi lần lượt nhận được điện thoại. Chị Bảo đã khôi phục ý thức hoàn toàn, chỉ là nằm trên giường bệnh lâu ngày, thân thể vẫn còn rất yếu, tứ chi không có sức. Đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, mọi người chẳng ai bảo ai mà cùng ngủ đến tận trưa mới cùng nhau mang hoa tươi đến bệnh viện tỉnh. Trong phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 5, chị Bảo đã thay chiếc váy cưới trắng tinh, đang ngồi trên giường bệnh. Màu trắng của váy cưới và chiếc chăn trên giường bệnh hòa vào nhau, mọi thứ đều trắng tinh tươm, đều rất đẹp mắt. Đại Bảo mặc vét ngồi trên giường, đút từng muỗng cháo cho chị Bảo. Nhìn thấy cảnh này, nước mắt tôi tựa như chuỗi hạt bị đứt, không ngừng tuôn rơi. Trần Thi Vũ và Linh Đan đã chạy đến ôm chị Bảo, cũng nhìn ra sự khác thường của tôi. Linh Đan lên tiếng trêu tôi: đàn ông con trai mà khóc sướt mướt, thế không ngượng không kìa. Trần Thi Vũ cũng nhìn tôi với vẻ mặt giễu cợt: thế này là sao? Tôi vẫn không khống chế được nước mắt của mình. Tôi biết đó là cảm xúc trong lòng tràn ra. Đại Bảo lúng túng nhìn tôi nói: ở đây chỉ có anh Tần biết quá khứ của tôi, nên chỉ có anh ấy mới hiểu được lòng tôi. Trần Thi Vũ tò mò hỏi: quá khứ gì cơ? Đại Bảo cúi đầu nói: khi biết Mộng Hàm bị thương, vì sao tôi lại chắc chắn cô ấy bị tấn công sau 9 giờ đêm hôm đó? Có biết lúc trước Mộng Hàm và tôi giận nhau, tôi đã dùng cách gì để dỗ ngọt cô ấy không? Có biết vì sao chúng tôi chụp ảnh cưới, Mộng Hàm chỉ mặc sườn xám chứ không mặc váy cưới không? Nếu tôi không thất hẹn, Mộng Hàm sẽ không gặp kiếp nạn này. Dứt lời, mắt Đại Bảo cũng đã ngấn ngấn nước. Chị Bảo run run tay, cầm tờ khăn giấy lau nước mắt cho Đại Bảo. Linh Đan an ủi: đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Mộng Hàm đã vượt qua được rồi. Đại Bảo, cậu đừng tự trách nữa. Tôi nói. Đại Bảo từng có một quá khứ oanh liệt, hiện tại hai người thế này, tôi biết Đại Bảo đã vượt qua được chướng ngại trong lòng. Hạnh phúc thuộc về hai người trong tương lai đã bắt đầu rồi. Trần Thi Vũ truy hỏi: đấy trông lảng gì đấy? Quá khứ của anh oanh liệt cỡ nào, kể tôi nghe với. Còn nữa, anh đã dỗ ngọt chị Bảo như thế nào vậy? Hai chuyện còn lại tôi không thấy hứng thú. Lâm Đạo cười nói: nhiều chuyện quá, nhưng tôi cũng muốn biết. Đại Bảo nói: được rồi, đợi Mộng Hàm hồi phục hoàn toàn, hai chúng tôi sẽ cùng nhau kể cho mọi người nghe. Trương Kim hôm nay lại trốn học. Cô không muốn nghe gã khốn nạn mang kính kia giảng bài. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, cô đều cảm thấy như nhìn thấy cha dượng đã chết của mình. Trường đại học được đặt ở huyện này chỉ nhỏ như một trường cấp 3. Giảng viên gần như chẳng biết lấy một câu tiếng phổ thông chuẩn. Trương Kim không hiểu nổi vì sao ban đầu mình lại điền nguyện vọng vào ngôi trường rách nát này. Tiếc là đã 3 năm cô cũng không có ý định thi lại. Nếu theo ý định ban đầu, có lẽ cô nên học ngành thể dục thể thao hoặc ngành anh văn. Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại chọn chuyên ngành kỹ thuật truyền thông khó nhằn này. Cô cuộn mình trong góc khuất nhất của quán internet, không phải sợ cuộc vui bị quấy rầy, vì cô thừa sức đánh đuổi đám ôn con dây dưa không dứt. Cô cuộn mình trong góc khuất nhất của quán internet, không phải để làm những chuyện mất mặt, không dám cho người khác thấy, vì cô cảm thấy việc mình đang làm rất thần thánh. Cô là một đấu sĩ hẳn hoi. Cô cuộn mình trong góc khuất nhất của quán internet chỉ là một thói quen. Cô nhìn bảng chữ cái mẫu trong tay, gõ lại từng câu, từng chữ ấp ủ trong lòng bằng bảng má Vigenze lên diễn đàn trò chơi Tuyệt Mệnh Sát. Cô dùng phần mềm bổ trợ thay đổi thời gian của diễn đàn trò chơi nước ngoài này thành giờ Bắc Kinh. Chủ đề: Tu La Vương Nam Hòa, ngày 15 tháng 8, 11 giờ. bạn hiểu được câu này mới có thể đọ sức cùng tôi. Tu La Vương Nam Hòa mở chủ đề tại đây. Người hiểu được câu này mới có thể đọ sức cùng tôi. Nếu thắng được tôi sẽ cúi đầu xưng thần, nghe theo sự chỉ huy của bạn mà đánh chiến khắp phụ bản, lập uy thiên hạ, cùng tiến vào thiên đàng. Chữ viết bằng má Vigenze. Trương Kim châm một điếu thuốc, gác chân lên bàn, hệt như một thằng con trai, im lặng chờ đợi. Sau vài lượt người cười nhạo chửi mắng, chủ đề của cô bị trôi xuống. Trương Kim cười khinh khỉnh. Loại mật má Vigenze cơ bản nhất này mà cũng không ai nhận ra, lại càng không trông đợi có người nghĩ ra được từ khóa để phá giải lời tuyên bố của cô. Trong trò chơi thú vị như thế, sao toàn những người thiếu hiểu biết thế này? Trương Kim chợt cảm thấy có chút cô đơn. Trong làn khói thuốc lượn lờ, cô từ từ nhắm mắt lại. Chuyện xưa như một cơn ác mộng, hễ nhắm mắt lại, nó sẽ hiện lên trong đầu cô ngay. Dù cô có chống cự thế nào chăng nữa cũng phí công vô ích. Năm đó cô 14 tuổi, cha dượng đẻ cô lên giường, lột quần cô ra một cách thô bạo. Cho dù cô vùng vẫy ra sao cũng không thể thay đổi kết cục. Dưới cơn đau xé da xé thịt và mùi rượu khiến người ta buồn nôn đó, Trương Kim liếc thấy mẹ mình đang đứng ngoài cửa. Cô cứ ngỡ mẹ sẽ đến cứu mình, nhưng cô đã lầm. Giống hệt 8 năm qua, cho dù gia dượng đánh đập cô ra sao, mẹ cũng chỉ biết van xin, mù quáng mà van xin. Cô thương tích đầy mình, mẹ chỉ biết nói: cha con sẽ không đánh con nữa đâu, mẹ đã ly hôn với ông ấy rồi. Bây giờ thì sao? Không chỉ chưa ly hôn, cha dượng vẫn như cũ, 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Thậm chí tên cẩm thú đó còn... Trương Kim muốn báo cảnh sát, nhưng người mẹ quỳ trước mặt khiến cô không thể bước đi. Trương Kim nhớ, bắt đầu từ ngày hôm đó, cô cố hết sức trưng diện mình như một thằng con trai, hút thuốc, uống rượu, chơi game, đua xe, đánh nhau. Nhưng tất cả những việc cô làm đều không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Cô luôn cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ. Dù chẳng học hành đàng hoàng, nhưng với tư chất vốn thông minh, cô vẫn thi đậu vào một trường đại học loại 2 trong huyện. Nói là đi học đại học, nhưng thực chất là cô đang trốn tránh khỏi móng vuốt của cha dượng thì đúng hơn. 3 năm trôi qua, cô đắm mình trong game online Tuyệt Mệnh Sát này. Dường như chỉ khi chứng kiến những cảnh máu me như thật trong đó, cô mới có thể tìm được cảm giác thân thuộc. Thậm chí, khi cha dượng cô qua đời vào năm ngoái, đã khiến cô hối tiếc vô cùng. Vì sao không phải mình giết ông ta? Cô tiếc nuối nghĩ. Dần dần, trò chơi không đủ để khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng cô nữa. Cô nghĩ mình phải làm một việc thần thánh, một việc có thể thỏa mãn chính mình. Chẳng phải trò chơi có nói hay sao? Không giết sạch tất cả, không thể lên thiên đàng. Nhìn chủ đề không ngừng bị trôi xuống dưới, Trương Kim bắt đầu tuyệt vọng. Không có lấy một đối thủ, chẳng lẽ mình phải tự biên tự diễn? Vài ngày sau, khi Trương Kim chán trường đăng nhập diễn đàn lần nữa, cô vui mừng khi thấy có người phản hồi. Bình luận 5, La Sát, loại mật má Vigenze còn con này thì có gì đáng để hoanh hoang. Bình luận 6, Tu La Vương Nam Hòa. Cuối cùng cũng có người hiểu được, người nước nào đấy. Bình luận 7, La Sát, ngoài Trung Quốc thì còn ai có thể nghĩ ra được. Bình luận 9, Tu La Vương Nam Hòa, vậy thì tốt, có gan đọ sức với bổn vương không. Bình luận 10, La Sát, tất cả phụ bản đều đánh qua rồi, top 10 giải đấu server, các nhiệm vụ hiếm cũng đã hoàn thành xong hết rồi, còn gì để đọ sức đây. Bình luận 11, Tu La Vương Nam Hòa, giết sạch phụ bản thật sự có thể lên thiên đàng à, đừng có đùa. Bình luận 12, La Sát, bạn có ý gì. Bình luận 13, Tu La Vương Nam Hòa, không giết sạch tất cả không thể lên thiên đàng, có gan giết người xung quanh không. Vậy mới gọi là đọ sức. Bình luận 15, La Sát. Có gì ghê gớm đâu. Tuy chưa thử qua, nhưng cũng không ngại thử. Dùng cách trong phụ bản đi. Bình luận 16, Tu La Vương Nam Hòa. Tôi là chủ, theo lý phải nhường. Năm trận thắng 3, xem như thắng. Bạn đặt nhiệm vụ trước đi. Bình luận 17, La Sát. Nhiệm vụ 1, thời gian, đêm ngày 7 tháng 9. Mục tiêu, cô dâu. Điều kiện thắng, giết. Bình luận 18, Tu La Vương Nam Hòa. Đã nhận. Biết chọn thật đấy. Boss mặc váy cưới trắng trong phụ bản, để lại ấn tượng rất sâu sắc trong bạn hả? Cẩn thận giấu vân tay của mình, đừng để cảnh sát phát hiện ra đấy. Lần đầu giết người, Trương Kim cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Cô thấy máu là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Sau khi suy nghĩ lại, cô chọn một cây roi da thật chắc. Nhưng lần này, ngoài việc trèo tường hơi mất sức, những việc khác đều rất thuận lợi. Cô hào hứng lên diễn đàn, phát hiện mình đã đi trước La Sát. Bình luận 19, Tu La Vương Nam Hòa. Hoàn thành nhiệm vụ, các trang báo lớn đều đưa tin. Đúng là kích thích không thua gì phụ bản. Bình luận 20, La Sát. Hình như tôi thua rồi, bạn ra nhiệm vụ đi. Bình luận 21, Tu La Vương Nam Hòa. Nhiệm vụ 2, thời gian, bắt đầu từ chiều ngày 14 tháng 9. Mục tiêu, trẻ em. Điều kiện thắng lợi, hoàn thành nhanh chóng. Bình luận 22, La Sát. Hoàn thành nhiệm vụ, bạn thì sao? Bình luận 23, Tu La Vương Nam Hòa. Thật ra tôi hoàn thành sớm hơn bạn, nhưng không biết vì sao đám người kia vẫn chưa phát hiện ra thi thể. Xem như tôi thua đi. Trương Kim cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ trong đời. Vừa là đối thủ, vừa là tri kỷ. Cô phấn khích vô cùng. Bình luận 24, La Sát. Gần đây hơi gắt, cảnh sát điều tra khắp nơi, nên phải lánh tạm một thời gian. Lần trước xem như tôi được hời, giờ tôi đặt nhiệm vụ thứ 3 đây. Thời gian, hoàn thành trước ngày 23 tháng 10. Mục tiêu, người già neo đơn. Điều kiện thắng, kéo dài thời gian phát hiện vụ án. Bình luận 25, La Sát. Rạng sáng hôm nay đã hoàn thành rồi. Bình luận 26, tôi cũng hoàn thành rồi. Bình luận 27, La Sát. Đã thấy tin tức, tôi thua rồi. Tỷ số 1-2. Xem ra sẽ điều tra gắt gao đấy. Tạm lánh một thời gian thôi. Bình luận 28, Tu La Vương Nam Hòa. Nhiệm vụ 4, thời gian, bắt đầu từ bây giờ. Mục tiêu, người giàu. Điều kiện thắng lợi, độ khó cao hơn xem như thắng. Bình luận 29, La Sát. Khu biệt thự, bảo vệ nghiêm ngặt, camera bốn phía, trèo tường vào nhà, giết. Bình luận 30, Tu La Vương Nam Hòa. Đi nhờ xe, giết. Thôi, xem như bạn thắng, Hòa nhé. Bình luận 31, La Sát. Tôi bị cảnh sát bắt rồi, nhưng họ không có chứng cứ, đành thả tôi ra. Nghe nói cô dâu ở nhiệm vụ đầu sắp tỉnh lại, đến lượt tôi ra nhiệm vụ. Phạm tội hoàn hảo, hủy diệt chứng cứ, giết. Thời gian, sớm nhất có thể. Mục tiêu, nhân chứng chưa chết. Điều kiện thắng lợi, ai giết được thì thắng. Tôi có lợi thế hơn, nhường bạn 4 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, mục tiêu nằm tại bệnh viện tỉnh Long Lâm, phòng ICU, người thực vật, chăm sóc đặc biệt, Triệu Mộng Hà. Bình luận 32, Tu La Vương Nam Hòa. Cảnh sát bên tôi cũng ngày ngày đến quán internet điều tra dấu vân tay. May mà tôi đã lánh đi. Mong quá, thời khắc rúng động lòng người sắp đến rồi. Bao lâu nay, cô vẫn luôn bình thản, vẫn thi thoảng lên lớp nghe giảng, vẫn ngủ ngon lành trong ký túc xá, vẫn đến quán internet để giết thời gian, vẫn lái xe gắn máy đi lang thang khắp nơi. Trương Kim nghĩ, cảnh sát làm sao cũng sẽ không ngờ được hung thủ nổi danh khắp tỉnh Nam Hòa và Long Lâm lại là một cô gái yếu đuối. Họ sẽ không bao giờ tìm ra cô. Chỉ cần cô có thể thuận lợi sát hại nhân chứng còn sống kia, vậy thì mãi mãi không ai tìm được La Sát, tìm được cô. Nhưng một bệnh viện lớn, có bác sĩ, có y tá, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ giết người lần này đấy? Đang lúc suy nghĩ, WeChat của cô báo có tin nhắn. Cưng à, bao giờ đến gặp anh đấy? Đây là người bạn cô kiếm được trong lúc nhàm chán. Rất thích hình của cô khi chưa qua Photoshop. Lúc cô đơn buồn chán, cô cũng trêu chọc anh ta vài câu. Trương Kim chợt nhớ ra tên ngốc này là người thành phố Long Phiên. Cô nhíu mày, bắt đầu thầm tính toán. Tối nay gặp. Thật hay đùa vậy? Trương Kim mở bản đồ điện tử ra. 4 tiếng sau, đến đầu đường Long Phiên. Em lái xe gắn máy. Trời lạnh thế này mà đi xe gắn máy sao? Có dám lên xe em đi hóng gió không? Hóng gió xong thì sao? Đến bệnh viện tỉnh tìm người quen cũ, làm chút chuyện bí mật. Anh tìm được không? Có tên thì sẽ tìm được. Nơi đó anh rất quen thuộc. Chuyện gì thế? Nhưng người quen này không phải là người thường. Nếu người nhà cô ấy thấy anh đến tìm, sẽ đánh chết anh đấy. Đã hiểu, bí mật tìm. Nhưng chuyện gì? Cứ đi rồi biết. Sau khi tìm người quen thì sao nữa? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh muốn thế nào cũng được. Thật không? Trương Kim mỉm cười, ra khỏi quán internet, leo lên chiếc xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm màu đen. Một làn khói tan biến dưới ánh hoàng hôn, trong tiếng gầm rú của động cơ xe.